Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, đạo khác biệt cũng tướng là mưu. 8.2K, giờ này khắc này, phí chiết lửa giận trong lòng vạn trượng. Đầu tiên, Trần Tấn là một trong những mục tiêu của hắn, mặc dù phía trên mệnh lệnh là chỉ tra bất động. Nhưng còn có một câu gọi, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Trần Tấn dám nghênh ngang chạy đến trước mặt mình, theo phí chiết, tựa như là quạt mình một bạt tay về sau, còn đang cười nhạo mình là cái giống như phế vật. Đây là hoàn toàn khiêu khích. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng dám đem Lý Hậu Quốc cho mang ra ngoài. Làm sao? Coi là nhận biết Lý Hậu Quốc, liền có thể gối cao không lo sao? Đây là nhất làm cho phí chiết căm tức một việc. Thậm chí, hắn cái này đã quyết định chủ ý. Một khi bị hắn tra ra Trần Tấn bất luận cái gì dấu vết để lại, liền trực tiếp đem hắn làm. Ta cùng lão Lý, tính là bằng hữu. Trần Tấn mỉm cười đáp. Hôm nay tới này, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác. Thuần túy là giúp lão Lý truyền lời. Hắn nói thật lâu không gặp ngươi, muốn gặp ngươi, có chuyện nói cho ngươi. Phí chiết nghe được thẳng nhíu mày. Lão Lý, Trần Tấn đối Lý Hậu Quốc xưng hô, để hắn trầm mặc hồi lâu, sắc mặt âm trầm, sau đó gật gật đầu. Cảm ơn, nói xong, hắn liền xoay người về tới từ bỏ nhà máy bên trong. Trần Tấn cũng không nhiều lời nói, trực tiếp lên xe rời đi. Phí chiết về tới nhà máy bên trong về sau, tất cả thuộc hạ đều có chút khẩn trương nhìn xem hắn sắc mặt âm trầm, không dám nói lời nào, mà chính hắn cũng đang không ngừng tự hỏi một vài vấn đề. Ngoại trừ chính Trần Tấn bản nhân bên ngoài, bây giờ tại Đông Giang thành phố, đối Trần Tấn hiểu rõ nhất, khả năng liền là phí chiết. Hàn Khai Hoàng bảo hộ biện pháp, căn bản không có cách nào ngăn cản đến từ đám bọn hắn cái ngành này điều tra. Cho nên tưởng Nghệ Hàm là ai, tưởng Ái Quân là ai, Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng là quan hệ như thế nào, hắn đều nhất thanh nhị sở, bao quát Trần Tấn lý lịch, kinh lịch, phí chiết đều vô cùng hiểu rõ. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, phí chiết mới từ vừa mới bắt đầu liền đối Trần Tấn rất hiếu kỳ. Một cái quả thật hào không có căn cơ, thậm chí tại năm ngoái tiền tiết kiệm đều vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn khối người. Đến cùng là thế nào tại trong khoảng thời gian ngắn, liền từ Đông Giang thành phố hoàn thành người bình thường tiêu tốn mấy đời đều không thể nào làm được tư bản tích lũy. Mà càng làm cho phí chiết không thể nào hiểu được chính là Lý Hậu Quốc câu kia, Đông Giang thành phố còn cần Trần Tấn. Lý Hậu Quốc làm người, làm đệ tử của hắn, phí chiết là phi thường rõ ràng. Hắn có 100 vạn cái lý do đi tín nhiệm Lý Hậu Quốc. Thế nhưng là, Đông Giang thành phố cần Trần Tấn. Làm cái gì đây? Phí chiết bản nhân liền là từ Đông Giang thành phố đi ra. Mặc dù thân ở trên kinh thành, nhưng đối Đông Giang thành phố, đối Ngô gia thâm căn cố đế đều có khắc sâu trải nghiệm. Nhưng là bây giờ, Ngô Thanh Sơn đều đã là trong tay hắn tù nhân. Cái kia nhìn như nhảy nhót tưng bừng bốn phía gây chuyện thị phi người trẻ tuổi, lại còn rất tốt, thậm chí còn dám chạy đến trước mặt mình đến lắc lư. Hắn là làm sao biết nơi này? Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một cái. Nơi này 20-30 con người, đều là từ bộ môn ở trong chân tuyển ra tới, tuyệt đối cùng Đông Giang thành phố không có liên hệ chút nào người. Nếu không cũng sẽ không bị hắn mang đến nơi đây. Nhưng là, địa điểm này, mình vì giữ bí mật, thậm chí đều không có hướng thượng cấp tiến hành báo cáo. Chỉ có những người này biết nơi này vị trí cụ thể. Nhưng mà Trần Tấn hết lần này tới lần khác liền biết. Đây cũng là mang ý nghĩa, có người để lộ bí mật. Phí chiết nghĩ đến nơi này, không có tới dùng mình một cái, chính mình sở tại bộ môn, thế nhưng là trực tiếp tiếp nhận tối đỉnh phong lãnh đạo. Chỉ kém bất động, mệnh lệnh cũng là tối đỉnh phong hạ đạt. Chẳng lẽ lại, Trần Tấn là bọn hắn trực tiếp phái đến Đông Giang thành phố? Không có lý do a. Trần Tấn căn bản không rời đi sở Nam tỉnh. Trừ phi là có người xuất thủ, đem Trần Tấn từ xuất sinh chứng minh đến bây giờ tất cả lý lịch đều tạo giả. Mà lại cái này làm giả, ngay cả chính mình cái này bộ môn đều tra không thấu. Cái này cần là cái gì cấp bậc lực lượng mới có thể làm đến điểm này? Phí Chiết mặc dù kết vị cũng không cao lắm, nhưng bởi vì bộ môn quan hệ, đúng là nghe nói qua, có một ít người, mặc dù rất trẻ trung, nhưng bởi vì là từ nhỏ liền hướng phía nào đó một số đặc thù phương hướng bồi dưỡng, chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù, cho nên, căn bản không có cách nào từ nghĩa rộng trên biểu hiện tin tức để phán đoán. Nếu như nói thật là dạng này, như vậy những người trước mắt này bên trong, có thể hay không cũng có dạng này người đâu. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, hồ nghi nhìn quanh, cái này một người trẻ tuổi cầm một phần tư liệu qua đến nói ra. Tổ trưởng, số 2 mục tiêu sơ bộ điều tra báo cáo ra. Phí Chiết tiếp nhận tư liệu, nhìn xem người trẻ tuổi này, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ. Tổ trưởng, thế nào? Người trẻ tuổi có chút không hiểu. Phí Chiết lắc đầu nói. Không có việc gì, có phát hiện gì sao? Không có, đối phương đáp, số 2 mục tiêu sạch sẽ không tưởng nổi. Ngoại trừ có một lần rượu giá bị bắt được, bị người nhờ quan hệ bảo vệ bên ngoài, ngay cả xe cộ làm trái ngừng đều chưa từng xảy ra. Tài vụ quan hệ phương diện đâu? Phí Chiết hỏi tiếp, hắn tài vụ quan hệ cực kỳ phức tạp. Nhưng trước mắt còn chưa phát hiện cùng số 1 mục tiêu có kinh tế vãng lai. Cùng số 3 mục tiêu ngược lại là có một ít liên quan. Chỉ bất quá, số 3 mục tiêu nữ nhi, cùng hắn là vợ chồng hợp pháp quan hệ, cho nên tạm thời phán định là bình thường. Người trẻ tuổi chi tiết hồi báo, Phí Chiết cũng tại mình nhìn xem tư liệu, không có biện pháp, hắn nghĩ đến. Căn cứ Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng quan hệ đến xem. Tại Trần Tấn phát triển quỹ tích bên trong, Hàn Khai Hoàng là tuyệt đối làm ra tính quyết định tác dụng. Đây là một cái phi thường phù hợp thông thường, phù hợp logic phán đoán, nhưng là không có chứng cứ. Tại hắn vào trước là chủ quan niệm bên trong, leo lên Hàn Khai Hoàng dạng này một vị đại lão làm cha vợ, sẽ không lợi dụng quan hệ của hắn đến vì chính mình phục vụ. Đã từng chính Phí Chiết qua tay qua sự tình bên trong. Loại hình này nhân vật, có một cái tính một cái, trước phán lại cha, một cái oan giả sai án cũng sẽ không có. Mang theo dạng này như thế suy nghĩ, Phí Chiết nhíu mày, lại đi vào phân biệt ngồi Kim Giận cùng Ngô Thanh Sơn giản dị gian phòng bên trong. Một người địch nhân, thường thường mới là hiểu rõ nhất hắn, cho nên Phí Chiết ý nghĩ rất đơn giản, từ xung đột lợi ích đến xem, Kim Giận hẳn là lớn nhất, người hỏi ta đối Trần Tấn người này đánh giá, nghe rõ ràng Phí Chiết ý đồ đến về sau, Kim Giận hơi kinh ngạc nói, các người chẳng lẽ không điều tra sao, hiện tại người chỉ cần đem người biết sự tình nói ra là được rồi. Phí Chiết âm thanh lạnh lùng, nói, hắn có loại không phải quá tốt dự cảm, rốt cuộc người là sẽ thay đổi. Lý Hậu Quốc đúng là có thể ảnh hưởng đến hắn phán đoán một người. Nhưng vạn nhất là Lý Hậu Quốc, Phí Chiết cảm thấy mình nhất định phải làm rõ ràng những chuyện này mới được. Thế là hắn mở miệng đối Kim Giận nói, căn cứ hắn danh nghĩa xí nghiệp phát triển đến xem. Trong đó nhất định cũng đã bao hàm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Hải Thịnh Bất Động Sản, công ty 10% cổ phần. Hắn cái này cái thứ nhất cầm cổ công ty liền cực kỳ có vấn đề. Mặt khác, Vạn Vũ công ty cùng Vạn Cơ cổ phần của công ty cũng vô cùng quỷ dị. Giống như là những này cổ phần tất cả đều là tặng không hắn đồng dạng. Điển hình nhất liền là Thiên Khôn Công, Ti Thu Mua, một nhà kinh doanh tình trạng cực kỳ tốt công ty, vì cái gì liền sẽ bị hắn lấy hoàn toàn thấp hơn thị trường đánh giá giá trị giá cả thu mua. Những này ví dụ, thấy thế nào làm sao giống như là uy hiếp kết quả. Liên quan tới những này, người biết cái gì? Kim Giận mím môi một cái, lắc lắc đầu nói, liên quan tới những này, ta thật không rõ lắm, ta chỉ biết một chút, là cái gì? Phí Chiết ánh mắt lộ ra một tia chờ mong tới, chỉ nghe Kim Giận nói, liền là những cái kia cổ phần của công ty, giống như đều là đuổi tới đưa cho hắn, ước gì hắn nhận lấy. Phí Chiết, Kim Giận đáp án rõ ràng không có cách nào để hắn hài lòng. Nhưng nhìn Kim Giận dáng vẻ, tựa hồ xác thực không biết càng nhiều đồ vật, nói nhảm, nếu là biết, cũng sẽ không bị Trần Tấn đánh đến liên tục lui bại. Rơi vào đường cùng, Phí Chiết chỉ cần đứng dậy, đi tới một bên khác Ngô Thanh Sơn trước mặt. Ngô Thanh Sơn đối mặt hắn ngược lại là không có chút nào chột dạ. Cười nói, làm sao, còn có cái gì muốn hỏi? Trần Tấn. Phí Chiết trực tiếp hỏi, hắn tại Đông Giang thành phố đột nhiên quật khởi, rõ ràng là người vì điều khiển kết quả, mà Đông Giang thành phố tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, trên cơ bản đều có liên hệ với ngươi. Nói đi, Ngô Thanh Sơn nhìn một chút hắn, nhận thật cẩn thận nhìn một chút hắn. Ha ha ha ha ha ha, gặp Ngô Thanh Sơn không hiểu thấu bắt đầu cuồng tiếu. Phí Chiết buồn bực đến vỗ bàn một cái nói, thái độ của ngươi tốt nhất thả đoan chính một điểm, đừng quên mình bây giờ là thân phận gì. Thái độ, Ngô Thanh Sơn thu hồi tiếng cười, chế nhạo nói, phí chủ nhiệm, ngươi có thể từ sở Nam tỉnh đi đến trên kinh thành. Dựa vào là chỉ sợ sẽ là thái độ đoan chính a. Cũng không phải là mỗi người đều giống như ngươi. Có Lý Hậu Quốc tại sau lưng chết đẩy. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể dựa vào từng chút tích lũy tài nguyên cùng nhân mạch. Dựa vào chính mình thông minh tài cán, dựa vào cổ tay của mình mưu kế, mới có thể từng bước trèo lên trên. Ngươi biết không, ngươi có thể được phái đến Đông Giang thành phố phụ trách chuyện lần này. Cũng không phải là bởi vì ngươi nhiều tài giỏi. Tương phản, là bởi vì ngươi quá vô năng. Bởi vì ngươi vô năng đến ai cũng không muốn ngươi. Ha ha ha tương đương, ha ha ha tương đương, Ngô Thanh Sơn càng cười càng lớn tiếng. Liền phảng phất Phí Chiết là trên thế giới này buồn cười nhất thằng hề. Phí Chiết cau mày nói, nhìn đến ta cùng ngươi không có gì có thể nói. Tại ngươi dạng này trong mắt, ngoại trừ tư lợi, đã không có bất luận cái gì giá trị phải kiên trì đồ vật. Hắn nói xong, liền đứng dậy đi ra, nhìn tới vẫn là phải đi sư phó kia, mới có thể biết chân tướng. Hắn nghĩ như vậy, cho đám người dặn dò một hạ an bài công việc, liền mình lái xe, chậm rãi lái về phía Bích Hải Hiên cư xá. Trên đường đi hắn lái xe rất chậm, bởi vì dãy dụa, Lý Hậu Quốc ý tứ. Kỳ thật, ở trên điện thoại đã nói rõ ràng, liền là từ bỏ đối Trần Tấn điều tra cùng hạn chế. Hắn thật rất sợ, lúc trước cái kia đem mình từ địa phương đẩy lên trên kinh thành sư phó. Cái kia căn dặn mình vĩnh viễn không quên sơ tâm trưởng bối. Cái kia cùng hiện thực tàn khốc đấu tranh cả đời lãnh đạo. Đã không phải là lúc đầu người kia, mãi cho đến hơn 5 giờ chiều. Phí Chiết mới đi đến Bích Hải Hiên cư xá bên ngoài. Cũng có 2-3 năm không có gặp Lý Hậu Quốc, cho nên hắn sau khi xuống xe, chỉnh ngay ngắn y phục của mình, dùng tay chải sửa lại một chút tóc, nghĩ để chính mình coi trọng đi tinh thần một chút. Đi ngang qua cổng siêu thị thời điểm, một chút rượu thuốc lá liền bày ở sát đường trong tủ kính. Nhưng mà, hồi lâu không thấy. Muốn hay không xách ít đồ đi lên, ý nghĩ này thậm chí đều không có tại trong đầu của hắn xuất hiện qua. Ăn cơm, rất đơn giản, gắp thức ăn ăn cơm, cơm cháo loãng đều được. Gặp mặt cũng rất đơn giản, một chén nước sôi để nguội. Đối mặt mà nói, Phí Triết không phải không hiểu, mà là khinh thường. Hắn đánh thực chất bên trong không nhìn chúng cho, ăn cơm gặp mặt, những chuyện này tăng thêm cái khác hàm nghĩa tất cả mọi chuyện. Hắn vẫn luôn là dạng này đặc lập độc hành người. Hành tẩu tại giữa trần thế, đều là tu hành. Thậm chí, hắn cho rằng năm đó Lý Hậu Quốc đem hắn đẩy lên ở trong kinh thành cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn cho rằng chỉ có mình là hoàn mỹ nhất thí sinh. Leng keng, Phí Triết theo vang chuông cửa, nhưng người mở cửa lại làm cho hắn hơi sững sờ. Lão Phí, mau vào. Khâu Kình rất nhiệt tình đem hắn để vào cửa bên trong, cười nói. Nếu không phải lão lãnh đạo cho ta biết, ta cũng không biết ngươi trở lại Đông Giang thành phố. Ngươi cái này giữ bí mật công việc, làm được thật là đủ đúng chỗ. Phí Triết không nói, đi vào phòng khách về sau, lại trông thấy Trần Tấn đang cùng Lý Hậu Quốc giết đến khó phân thắng bại đâu. Nhưng mà chính hắn cờ tướng trình độ lại thối đến lạ thường. Đừng nói là Lý Hậu Quốc, liền ngay cả Khâu Kình đều có thể đem hắn giết đến hoa rơi nước chảy. Bất quá cái này gặp bọn họ tại đánh cờ, Phí Triết cũng tự nhiên chỉ có thể an tĩnh ngồi xuống quan chiến. Chỉ gặp trên bàn cờ đã là tàn cuộc, Lý Hậu Quốc ngoại trừ đơn sĩ đơn tượng, liền chỉ còn lại một xe một tốt. Cũng may cái này một viên binh sĩ qua sông, đang theo lấy Trần Tấn cửa thành từng bước ép sát, mà Trần Tấn cũng chỉ còn lại một ngựa một pháo. Bất quá sĩ tượng đầy đủ, cấm vệ xâm nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về phần kia một ngựa một pháo, thì là tại Lý Hậu Quốc xe ngựa hạ bốn phía chạy vội, tung hoành toát ra, lại qua mấy bước về sau, đã thấy Trần Tấn một chiêu diệu cờ, hốt chết Lý Hậu Quốc xe ngựa, triệt để bàn cờ này không có lo lắng, khiến cho Lý Hậu Quốc nhận thua. Ha ha ha, tương đương. Lý Hậu Quốc cao giọng cười nói. Tiểu Trần, ngươi nói ngươi tuổi quá trẻ, cái nào đến như vậy dáng dấp ánh mắt? Ngươi thành thật nói, tính tới ta mấy bước rồi? Trần Tấn chế nhạo nói, cũng liền 3 năm bước đi. Không bao xa, là 3 bước, vẫn là 5 bước. Lý Hậu Quốc tựa hồ dự định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Dù sao chúng ta hạ 3 bàn, ngươi 1 bàn cũng không thắng, cái này là đủ rồi. Trần Tấn bắt đầu thu thập quân cờ. Lý Hậu Quốc lúc này mới nhìn về phía Phí Triết nói. Tiểu Phí tới, không có ảnh hưởng ngươi công việc à? Phí Triết có chút im lặng. Ảnh không ảnh hưởng, trong lòng mình còn không có số sao? Cái này Lý Hậu Quốc bạn già hạng lan phân hô. Ăn cơm rồi, mọi người nếm thử thủ nghệ của ta. Phí Triết kinh ngạc nói. Sư mẫu, biết làm cơm à nha? Người luôn luôn muốn biến nha. Hạng Lan Phân cười nói. Ta một nữ nhân, nếu là trong nhà không làm cơm không quét rác, thuộc về ngồi không ăn bám, đó chính là không làm tròn trách nhiệm. Phí Triết không biết Hạng Lan Phân những lời này là cố ý vẫn là vô tâm, nhưng cảm giác được có chút chói tai. Rốt cuộc lời tương tự hắn đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Có người thì ở trước mặt nói, có ít người là phía sau nói. Mấy người lên bàn về sau, Trần Tấn vô cùng thẳng thừng nâng chén đối Phí Triết nói. Phí chủ nhiệm, lần này ngươi đến Đông Giang đến giải quyết việc công, nếu như có gì cần ta phối hợp địa phương, cứ việc nói thẳng, ta nhất định tận chính mình cố gắng lớn nhất phối hợp. Dứt lời, hắn làm rượu trong ly. Phí Triết nhíu mày có chút nhấp một miếng, cũng không để ý tới Trần Tấn, chuyển mà nhìn phía Lý Hậu Quốc nói. Sư phó, ngài đem ta gọi tới, cụ thể là có những chuyện gì đâu? Lý Hậu Quốc rõ ràng so Trần Tấn càng hiểu hơn đồ đệ của mình. Cười nói, ngươi lần này có thể tự tay bắt Ngô Thanh Sơn, trong lòng hẳn là thật cao hứng a. Không phải, Phí Triết đáp, lần này Đông Giang thành phố sự tình, sẽ không lập án, chỉ là nội bộ điều tra. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Ngô Thanh Sơn đều thuộc về phối hợp điều tra, chỉ bất quá thủ đoạn của chúng ta hơi kịch liệt một điểm. Chỉ có chờ đến Ngô Thanh Sơn bị hình phạt ngày đó, vấn đề này mới tính xong. Khâu Kình cái này chen miệng nói, lão Phí, vì cái gì không đi thẳng đến thành phố đâu? Ta cũng tốt giúp ngươi một chút. Phí Chiết không có lập tức ứng lời nói, mà là liếc qua Trần Tấn, mới há miệng nói ra, lần này là cấp 2 cơ mật. Khâu Kình biểu lộ có chút lúng túng, ám đạo cái này Phí Chiết, quả nhiên vẫn là giống như trước kia bất cận nhân tình nha. Đến Đông Giang thành phố, đoán chừng ngoại trừ Lý Hậu Quốc mở miệng, cho dù là Địch Đức Hải, đều chưa hẳn mời được đến hắn, mà chính Lý Hậu Quốc, cũng là cầm tên đồ đệ này không biện pháp gì tốt. Xác thực, lúc trước chính là bởi vì nhìn chúng Phí Chiết trên người cương trực công chính cùng bất cận nhân tình, mới đem trên điều trên kinh thành máy móc sẽ cho hắn. Nói trắng ra là, hắn lúc trước điểm xuất phát, đơn giản là hy vọng cái này quốc gia tầng cao nhất cơ cấu có thể nhiều một ít giống Phí Chiết dạng này người. Nhưng hắn đồng thời cũng biết Phí Chiết khuyết điểm ở đâu. Cho nên tại Phí Chiết đến trên kinh thành về sau, hắn còn bán lấy mặt mo, xin nhờ qua một số nhân vật hơi chiếu cố chiếu cố. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đến, chiếu cố đúng là quan chiếu đến, Phí Chiết đều đã có thể dẫn đầu đơn độc tiểu tổ xuống đất phương làm việc. Thế nhưng là, mau bệnh ngược lại càng ngày càng nặng sao? Trên bàn bầu không khí trong chốc lát có chút xấu hổ. Mấy người tướng hộ kính mấy chén về sau, Trần Tấn nâng đỡ kính mắt, đối Phí Chiết hỏi, Phí chủ nhiệm, ta có phải hay không cũng tại mục tiêu của các ngươi trên danh sách? Lý Hậu Quốc cùng Khâu Kình lập tức nghiêng tai nghe. Xế chiều hôm nay Trần Tấn tìm tới Lý Hậu Quốc thời điểm, hắn còn có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là nghe Trần Tấn đem cái này mấy chục tiếng bên trong sự tình sau khi nói xong, cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trong nháy mắt, Đông Giang thành phố nguyên bản cuồn cuộn sóng ngầm, liền bị Phí Chiết cái này viên định hải thần châm cho trận ở. Rất hung ác không nói đạo lý nha, nhưng cùng lúc, hắn cũng lập tức liền giống đến, lấy Phí Chiết tính nết, nói không chừng liền sẽ cho ngươi cả nồi bưng lạc. Kỳ thật phái hắn đến cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, nhưng mà có thể phái người cũng chỉ có hắn một cái. Rốt cuộc ngoại trừ Phí Chiết cái này bà ngoại không thương cứu cứu không yêu người, những người khác đều là có rất nhiều hảo bằng hữu, có người ở địa phương liền có giang hồ, cuối cùng mình đuôi cũng không ngoại lệ. Nhất là vừa mới ngay tại Phí Chiết vào cửa trước đó, Lý Hậu Quốc còn nhận được đến từ gia điện thoại của bạn. Mặc dù trong điện thoại nói chuyện đều là một ít nói chuyện không đâu sự tình, nhưng là hắn gọi điện thoại tới, liền đầy đủ truyền đạt chính mình ý tứ. Đó chính là muốn mình giúp đỡ, kéo kéo một phát Phí Chiết dây cương. Không nên đem sự tình khiến cho quá tệ, đến mức không dễ thu thập, nhất định phải đánh vỡ nồi đất. Vậy liền ai cũng uống không lên canh nóng. Rốt cuộc loại chuyện này còn được tiếp theo tâm đồng đức mới có thể làm tốt. Một câu chỉ tra bất động cường độ tựa hồ không đủ, cho nên Lý Hậu Quốc liền thuận lý thành trương đáp ứng Trần Tấn thỉnh cầu. Nghe Trần Tấn hỏi lên như vậy, Phí Chiết cười lạnh một tiếng nói, không sai, ngoại trừ Ngô Thanh Sơn liền là ngươi, cho nên ngươi lại còn thì ra mình chạy đến trước mặt của ta đến. Có thể hay không quá nắm hơi bị lớn? Nói thật ra, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Trần Tấn nhún nhún vai. Phí chủ nhiệm, không cần thiết dạng này níu lấy ta một nhân vật nhỏ không thả a. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đem ngươi cá lớn xem trọng tương đối thỏa đáng. Đừng một chút mất tập trung, ngay cả cá lớn đều cho trượt. Phí Chiết đáp, ngươi yên tâm đi, có Kim Dận cung cấp chứng cứ cùng khẩu cung, Ngô Thanh Sơn liền là có 100 đầu mệnh, cũng là không đủ giết. Tại kia núi bên kia biển bên kia có một đám lam tinh linh. Bọn hắn hoạt bát lại thông minh, chấm ngoặc kép chấm chấm. Đột ngột chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, để tất cả mọi người đều có một ít mộng bức. Phí Chiết cái điện thoại di động này tiếng chuông, không khỏi quá ngây thơ một điểm. Ách tương đương, Phí Chiết lúng túng nói, nhi tử Thiết tiếng chuông. Hắn nói liền lấy ra điện thoại di động, lại là sững sờ, bởi vì điện báo người là cấp trên của hắn. Uy, bộ trưởng, mấy người khác chỉ gặp hắn biểu lộ liên tục biến hóa. Cuối cùng đã rơi vào chấn kinh cùng bất đắc dĩ không hiểu. Lâm vào trầm mặc, thấy thế, Trần Tấn Phi thường thức thời thọc bên người Khâu Kình, hướng Lý Hậu Quốc gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy rời đi, mà Phí Chiết lại là đối đây hết thảy phảng phất giống như không thấy. Từ đầu đến cuối đều ở trong thế giới của mình, không thể tự thoát ra được. Tiểu Phí, là lão Ôn đánh tới a? Lý Hậu Quốc thở dài hỏi. Phí Chiết mờ mịt gật đầu, cái này mới dần dần lấy lại tinh thần, nức nở nói, sư phó, đây là tại sao vậy? Vì cái gì để cho ta đình chỉ điều tra? Không phải bọn hắn phái ta tới sao? Vì cái gì để cho ta thấy tốt thì lấy? Không phải hẳn là đem ra công lý sao? Vì cái gì để cho ta tự giải quyết cho tốt? Không phải thân chính không sợ bóng nghiêng sao? Hắn một mặt ba cái vì cái gì? Tựa hồ liền hỏi lấy hết mình nhiều năm qua không giảng hòa nghi vấn. Tiếp lấy liền lệ rơi đầy mặt. Lý Hậu Quốc đưa tay, điểm một cái hắn ly rượu trước mặt hỏi. Vừa rồi Trần Tấn kính ngươi, ngươi lại vì cái gì không uống? Tửu lượng của ngươi rõ ràng cực kỳ tốt. Phí Chiết ngây ngẩn cả người, kích động nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta có thể nâng chén, đều là xem ở trên mặt của ngươi, nhưng ngươi lại có biết hay không? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho tới bây giờ đều chỉ là lý tưởng hóa sự tình đâu. Lý Hậu Quốc như cũ tại thở dài, trong lời nói tràn đầy thất vọng. Ta còn tưởng rằng, đem ngươi đưa đến trên kinh thành đi, ngươi tại cái kia thùng nhuộm bên trong, liền có thể học được đạo khác biệt cũng tướng là mưu đạo lý đâu. Hắn tiếp lấy vẫn lắc đầu nói, là ta hại ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm, đạo khác biệt cũng tướng là mưu. Phí Chiết không ngừng lặp lại lấy câu nói này, rõ ràng đơn giản như vậy một câu, lại làm cho hắn cái này chính trị và pháp luật đại học tiến sĩ sinh cảm giác đến vô cùng đau đầu. Hắn đối Lý Hậu Quốc hỏi, sư phó, ngươi lại dạy ta một chút đi. Ta thật không biết, thế giới này vì sao lại là như vậy? Vì cái gì khắp nơi đều là thỏa hiệp cùng nhượng bộ? Khắp nơi đều là cân bằng cùng quyền mưu? Vì cái gì lại không thể có một mảnh lang lãng trời trong đâu? Hắn nói, tự lo cầm bình rượu, trực tiếp đem nguyên một bình rượu đều làm xuống dưới, không ngừng ho khan, tựa như Lý Hậu Quốc nói đồng dạng, tửu lượng của hắn kỳ thật phi thường tốt, chỉ bất quá hắn tửu lượng cũng không phải là luyện ra được, mà là trời sinh, cũng bởi vì như thế một nguyên nhân, hắn chỉ cần đạp ra cửa nhà mình nửa bước, liền không uống rượu. Lý Hậu Quốc lại lắc đầu, có chút lòng chua xót, lại có chút không đành lòng, do dự mãi, không thể làm gì khác hơn nói, nước quá trong ắt không có cá đạo lý, chính ngươi đều hiểu, cho nên ta đã không có gì có thể dạy ngươi, cái này rúc vào sừng trâu, chính ngươi chui không ra, ai cũng không giúp được ngươi, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là để ngươi đem Ngô Thanh Sơn giao lại cho trong tỉnh. Sau đó lập tức trở về trên kinh thành a? Lý Hậu Quốc hỏi. Phí Chiết cắn răng nhẹ gật đầu, có chút không cam lòng thầm nghĩ, sư phó, ban đầu là ngươi dạy ta, không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối, ta chưa, nhưng là từ đầu đến cuối đâu. từ đầu đến cuối đều là những này lợi và hại cân nhắc. Nào có từ đầu đến cuối. Lý Hậu Quốc cũng bưng chén rượu lên uống sạch sẽ. Đáp, trở về xem thật kỹ một chút Tây Du Ký đi. Nhìn 10 lần 8 lần. Nếu là không đủ, liền nhìn 80 lượt, 100 lần. Sơ tâm là thỉnh kinh, thủy chung là đắc đạo. Chỉ bất quá cái này 9981 nạn, ngươi còn không nhìn thấu hoa. Phí Chiết trầm mặt, cầm lấy giấy ăn xoa xoa nước mắt, gật gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng lúc xoay người, lại bị Lý Hậu Quốc một thanh liền kéo lại. Hắn vẫn là đối Phí Chiết hiểu rất rõ. Ngồi xuống trước, đừng làm chuyện điên rồ. Phí Chiết quật cường không chịu ngồi xuống, lại bị Lý Hậu Quốc ngạnh sinh sinh giữ chặt. Trần Tấn không có vấn đề. Lý Hậu Quốc mở miệng nói. Phí Chiết lúc này mới quay người trở lại, nhìn xem sư phụ của mình. Tây Du Ký các loại giải đọc hắn không phải là không có nhìn qua. Những cái kia qua tọa kỵ sủng vật hạ trang, hắn không phải không hiểu. Hắn chỉ là khinh thường tại đi tìm hiểu. Lý Hậu Quốc tiếp tục mở miệng nói. Vậy ngươi nói, ngươi không buông tay, lấy thân phận của ngươi. Vấn đề này liền muốn trực tiếp chọc thủng trời. Ngươi cảm thấy sẽ là cái kết quả gì? Phí Chiết lạnh lùng nói. Trừng phạt đúng tội người đều có thể đem ra công lý. Dù là ta tiền đồ cũng đến đây chấm dứt. Nhưng một cái đổi một tổ. Ta cũng không thua lỗ. Cổ hủ, Lý Hậu Quốc nổi giận mắng. Như vậy những người kia ăn vào miệng bên trong lợi ích đâu? Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp để bọn chúng từ đâu tới đây? Thì về lại nơi đó sao? Phí Chiết nói, không thể lộ ra ngoài ánh sáng lợi ích. Đương nhiên đều là nộp lên cho sao sao? Ta nói cho ngươi biết rõ đi. Lý Hậu Quốc cũng có chút không vui. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vốn chỉ là cố chấp Phí Chiết, tại trên kinh thành ở nhiều năm rồi về sau, lại còn sẽ biến thành cái dạng này, chảo nhuộm nếu là nhiễm không hắc hắn, cái thứ hai kết quả là chỉ có thể là để hắn càng thêm sạch sẽ. Ta nói cho ngươi biết rõ đi, hắn lần nữa nói ra, Ngô Thanh Sơn trong tay, có 100 ức, Trần Tấn đã hứa hẹn qua. Sẽ đem cái này 100 ức, trả về nó hẳn là ở địa phương, cho nên Đông Giang thành phố còn cần Trần Tấn. Nhưng ngươi đây, dây dưa tiếp, kéo ra một chuỗi sự tình đến. Số tiền này ngoại trừ biến thành ngươi công lao sổ ghi chép trên ngắn ngủi một bút. Còn có thể biến thành cái gì? Phí Chiết choáng tại chỗ. Hắn giật mình nói, Trần Tấn hắn chịu phun ra. Ta đã nói với ngươi. Trần Tấn không có vấn đề. Lý Hậu Quốc nói, ngươi nhất định coi là hắn tại Đông Giang thành phố làm được như thế lớn, nhất định tất cả đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình a. Vừa vặn tương phản, hắn làm sự tình có thể so sánh ngươi vĩ đại hơn. Ngươi náo xuống dưới, chẳng những cha không ra Trần Tấn vấn đề, ngược lại sẽ còn cho hắn làm việc mang đến độ khó. Như thế, ngươi mới thật sự là thẹn với tất cả mọi người đâu. Lý Hậu Quốc càng nói càng buồn bực, hận không thể rút Phí Chiết một chút, mà Phí Chiết tại nghe xong hắn lời nói này về sau. Cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, cuối cùng lần nữa ngồi xuống, khó hiểu nói, sư phó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngoặc kép chấm chấm, buổi tối 7 giờ. Ngô Đức Dân một mực tại Đại Mã trên đường đi tới. Khi hắn thoát ly nguyên bản chỗ ở khoảng cách nhất định về sau, sự tình liền trở nên đơn giản. Ngoại trừ hắn hiện tại lại đói vừa mệt bên ngoài, tạm thời đã không cái gì phong hiểm. Chỉ cần muốn thận trọng tránh đi trên đường cái camera là được rồi. Cho nên hắn chuyên chọn tiểu ngõ đi, một mực tại lo nghĩ cùng đợi. Lúc chiều, hắn đã liên hệ với Trần Tấn phái tới người, chỉ bất quá đối phương nói, còn tại an bài một ít chuyện, cho nên không thể lập tức tới tiếp ứng hắn. Hắn cứ như vậy một mực yên lặng đi tới gần 8 giờ. Mắt thấy giành được điện thoại còn thừa lại một chút xíu cuối cùng lượng điện lúc. Đành phải lần nữa bấm Trần Tấn cho mã số của hắn. "Uy, ngươi làm sao còn chưa tới?" Ngô Đức Dân lo lắng nói. Đại mã tại đối diện đáp. "Ngươi cho rằng muốn đem một người làm ra trên kinh thành liền đơn giản như vậy à? Ta còn không phải Đào Phạm." Ngô Đức Dân đáp. Chính hắn không phải không làm qua những chuyện tương tự. Chỉ bất quá trước kia, hắn là đứng đang đuổi bắt người phía bên kia. "Đem phương vị của ngươi nói cho ta." Đại mã tức giận nói. Ngô Đức Dân vội vàng báo cáo vị trí của mình. Cúp điện thoại về sau, Ngô Đức Dân mới thật lâm vào khủng hoảng ở trong. Tại dạng này trạng thái, còn có thể liên hệ với cái gì người? Đều xem như một phần cảm giác an toàn. Ngay tại hắn bị mình kinh nghi dày vò đến chịu không được về sau, chỉ nghe thấy ẩn thân ngõ bên ngoài vang lên tích tích tích ba tiếng còi ô tô về sau, mới thận trọng thò đầu ra, chỉ gặp một cỗ phá đến không thể lại phá hai tay xe van đứng tại mình bên ngoài, tay lái phụ trên cửa sổ còn dán một chương Pikachu thiếp giấy. Đi đến cửa sổ xe bên cạnh về sau, hắn nhận ra người đến là Trần Tấn đồng đảng Mã Đại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Lên xe, ăn đi, biết người cả ngày không ăn cái gì." Mã Đại đưa qua một cái túi nhựa, là một túi KFC. Ngô Đức Dân con mắt đều tỏa ánh sáng. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến. Trước kia mình khịt mũi coi thường thực phẩm rác, vậy mà có thể ăn ngon đến trình độ này. "Đại mã cái này dặn dò, nằm sấp đằng sau đi. Ngươi bây giờ mặc dù không phải Đào Phạm, không thể gióng trống khua chiêng đuổi bắt, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút. Xe lửa máy bay là khẳng định ngồi không được. Chúng ta cứ như vậy một đường lái về Đông Giang đi." Nghe vậy, Ngô Đức Dân gật gật đầu, bò tới xe van đằng sau. Đây cũng là một cỗ nguyên bản dùng để kéo hàng xe van. Tại hai tay trong chợ, cũng liền vạn 8.000 giá cả, cũng không biết trước kia là kéo cái gì hàng. Từ đầu đến cuối bốc lên một cỗ nhàn nhạt siêu vị. Nhưng Ngô Đức Dân lại vui vẻ chịu đựng, dụng tâm đối phó lấy hai cái kình giòn đùi gà bảo. "Cái này đại mã cho Trần Tấn gọi điện thoại, nói ra, nhận được, yên tâm đi, người thế nào?" Trần Tấn hỏi. Đại mã hướng về sau mặt nhìn thoáng qua, kém chút không cười ra tiếng. "Lão Trần, ngươi xem qua ba lông lang thang nhớ sao? Ngoại trừ nhiều lông điểm, cái khác đều giống nhau như đúc." "Trần Tấn," hắn cười khổ dặn dò, "trên đường cẩn thận, hắn rất trọng yếu." "Đúng vậy, yên tâm đi." Đại mã theo tiếng, cúp điện thoại. Đầu này Trần Tấn cũng vừa để điện thoại xuống, tiếp lên bình thường dùng điện thoại. "Lão Lý, làm xong?" hắn hỏi. Lý Hậu Quốc bình thản nói. "Ngươi lại đi lên một chút." Trần Tấn gật gật đầu, chui ra xe, gặp Lý Hậu Quốc để điện thoại di động xuống. Phí Chiết hơi kinh ngạc nói. "Sư phó, làm sao ngươi biết hắn không đi?" Lý Hậu Quốc nhìn nhìn đồ đệ của mình, giờ khóc giờ cười. "Thật đúng là không có so sánh liền không có thương tổn nha." Hắn nghĩ như vậy, đồng thời đáp, "Hắn cùng ngươi đạo khác biệt, nhưng hắn muốn theo ngươi tướng là mưu, cho nên sẽ không đi." Nghe vậy, Phí Chiết lần nữa ngẩn ra một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. "Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?